đợi mãi mới đến ngày cậu chia tay. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PT 3. Không đợi tôi kịp nói lời nào, cậu ta đã đưa một túi đồ ăn sáng còn nóng hổi đến trước mặt tôi. Trình Phong hất hất hàm. Một cô trợ lý bé nhỏ tôi vẫn nuôi được. Đừng để người ta nhìn thấy lại tưởng tôi bê óc l ột cậu, bê óc l ột như vậy còn chưa đủ hả? Tôi vừa hậm hực vừa cắn bánh bao chiên. 4. Bận rộn nửa ngày. Buổi chiều, Trình Phong mời cả phòng thí nghiệm uống Starbucks. Lúc cầm ly nước trên tay, tôi giật mình vì phát hiện nó vẫn còn đang nóng. Thiếu gia, ngài biết hôm nay bao nhiêu độ không? Biết, các sư huynh, sư tỷ đều vui vẻ thế kia. Cậu có vấn đề gì à? Nói rồi. Cậu ta kiểm tra ly nước trên tay tôi. Gật đầu, ừ, có vấn đề gì đâu. Tôi chọn cho cậu ly nóng mà. Đã bảo là không bê, óc l, ột mà. Trình Phong nhướng mày, tựa hồ có chút hoài nghi. Không phải là hôm nay cậu không nên uống đồ lạnh sao? Sao tên này lại nắm rõ? Lịch trình của tôi như thế, nhìn nhau khoảng chừng 3 giây. Cậu ta nói nhỏ, ừ ưm, bức ảnh hôm qua ấy. Tôi vội vàng mở điện thoại ra kiểm tra mới phát hiện ở phía trái bức ảnh có lộ ra một góc nhỏ túi BVS để trên bàn. Bây giờ thu hồi thì không kịp nữa rồi. Tôi nhìn đồng hồ, muốn nhanh chóng thu dọn đồ đạc để rời khỏi đây. Ơ, Trình Phong kéo lấy ba lô tôi từ phía sau. Giận rồi. Không, hôm nay phòng thí nghiệm xong việc rồi. Nếu còn ở đây nữa tôi sẽ muộn mất. Tôi vừa nói vừa chỉ về phía đồng hồ. Động tác của Trình Phong hơi khựng lại. Cậu đi gia sư hả? Ừm, hồi thi đại học xong. Tôi và bố cãi nhau một trận rất to. Kể từ đó tôi cũng không nhận một đồng nào từ ông nữa. Cũng chưa từng trở lại ngôi nhà đáng sợ ấy. May mà thành tích của tôi cũng không đến nỗi tệ. Làm thêm vài công việc như gia sư, trợ giảng, ngoài giờ học cũng đủ sống qua ngày. Cộng thêm học bổng nữa nên cũng không cần lo đến học phí. Trình Phong buông tay, cười cười, đã hiểu. Không thể làm chậm chính sự của Tô Mộ An cô nương được. Cậu cũng biết là mình đang tê ạo nghiệp rồi đúng không? Vừa ra đến cửa thì Trình Phong lại đuổi theo. Đặt cốc caramel latte vào tay tôi. Không được lãng phí. Mời cũng mời rồi. Lại còn bắt người ta phải uống hết. Mà thôi, thiếu gia thì chính là thiếu gia. Tôi miễn cưỡng cầm lấy. Giơ tay làm động tác tạm biệt. Dạy học xong đã là 7 giờ tối. Lúc về đến trường thì trời đã tối đen. Tiện đường mua chút đồ ăn rồi rẽ vào vườn hoa cạnh ký túc xá. Mèo mèo, gọi mèo mèo chưa thấy nhưng đã nghe thấy tiếng nói dõng dạc. Tô Mộ An, tôi giật mình quay lại. Trình Phong, sao lại là Trình Phong? Tôi tưởng mình nghe nhầm. Hóa ra đúng là cậu. Xem ra không phải lúc nào cậu cũng khó đăm đăm như tôi tưởng nhỉ. Cách chương.